Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 911, Vĩnh Hằng Chi Viêm tới tay. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Có Dương Long Thiên Quân hỗ trợ. Ta không đến mức tình báo khuyết thiếu. Tại đại vũ trụ, ta căn cơ vẫn là quá yếu a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên cảm thán, cũng không có biện pháp. Hư Thiên một mạch có thể tiến vào đại vũ trụ thiên quân đều không phải là đồng dạng thiên quân. Từng cái bối cảnh thâm hậu, cho dù một chút thực lực yếu kém thiên quân, cũng có được đại bối cảnh. Có lẽ có ít sự tình lại trợ giúp hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không thay hắn chân chạy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu không, hắn cũng sẽ không mạo hiểm thu phục Dương Long Thiên Quân. Cũng may thu phục Dương Long Thiên Quân mang tới chỗ tốt viễn siêu tệ nạn. Nước cờ này đi được đúng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác, hắn còn âm thầm đối Dương Long Thiên Quân thi triển vạn vô hư sinh thuật. Dương Long Thiên Quân tuyệt đối không dám trộm gian dùng mánh lới. Bằng không hắn rất dễ dàng liền hiểu. Nhoáng một cái, mấy ngày trôi qua, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên thông qua vạn vô hư sinh thuật biết rõ Dương Long Thiên Quân tại Thái A Thái Dương Tinh ở trên xuyên qua. Cũng không phải là trốn ở nơi nào đó lười biếng. Mà lại, hắn mấy lần liên hệ Dương Long Thiên Quân. Đối phương nói tin tức hoàn toàn đối được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bằng không mà nói, hắn nhất định trùng điệp trừng phạt Dương Long Thiên Quân. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thiên thu hoạch bảo vật càng ngày càng nhiều. Nhưng đằng sau muốn tìm kiếm được bảo vật tỷ lệ cũng nhỏ rất nhiều. Dù sao tràn vào tiến đến Thiên Quân nhiều lắm, lại thêm một chút thần tướng mạo hiểm tiến đến tầm bảo. Nhường Thái A Thái Dương Tinh trên bảo vật càng ngày càng ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai biệt lắm kiếm lời mấy chục vạn điểm tích lũy. Diệp Thiên tính toán một cái. Dạng này thu hoạch đã rất không tệ. Nhưng cùng giết người cướp của so sánh vẫn là không kém ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng giết người cướp của một khi nghiện, cả người cũng liền triệt để đọa lạc. Thậm chí biến thành cùng ám thần hội đồng dạng mặt hàng. Diệp Thiên có nguyên tắc của mình. Trừ phi đắc tội hắn. Bằng không hắn không có khả năng giết người cướp của. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên cũng muốn có người tới giết hắn. Nhưng cũng tiếc chính là, hắn nổi tiếng rất cao. Cái khác thiên quân hoặc là đánh không lại hắn. Hoặc là chính là ghen ghét thân phận của hắn. Không dám đối phó. Tóm lại, trên đường đi gặp phải thiên quân. Thấy được hắn liền nhao nhao né tránh. Hoặc là chào hỏi liền đi. Không tồn tại có người đến ám sát hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một ngày này, Diệp Thiên đi tại một tòa Thái Dương tinh thần đại lục ở bên trên. Bỗng nhiên tiếp thụ lấy Dương Long Thiên Quân đưa tin. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chủ nhân, Vĩnh Hằng Chi Viêm xuất hiện. Một chút Thiên Quân bảng hàng đầu Thiên Quân ngay tại đuổi bắt Vĩnh Hằng Chi Viêm. Dương Long Thiên Quân đưa tin đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vĩnh Hằng Chi Viêm xuất hiện. Diệp Thiên có chút kích động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỏi thăm cụ thể tình huống về sau. Liền phi tốc chui qua lại. Thái A Thái Dương Tinh. Nội bộ khí lưu khu vực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái lửa người tí hon màu đỏ đang không ngừng xuyên qua. Nó chính là Vĩnh Hằng Chi Viêm hóa thành tinh linh tiểu nhân. Đừng nhìn nó dáng người nhỏ, nhưng thực lực lại không yếu. Bằng vào bản thân hỏa diễm lực lượng liền có thể đốt cháy chết một vị cường đại thiên quân. Nếu là đem thiên mệnh cảnh đỉnh phong thiên quân cùng thiên quân bảng thiên quân ở giữa phân chia 5 cái cấp bậc. Đầu tiên cấp bậc mạnh nhất, cái thứ 5 cấp bậc yếu nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như vậy, cái này Vĩnh Hằng Chi Viêm tuyệt đối thuộc về thứ 3 cấp bậc thiên quân. Ngoại trừ thứ 2 cấp bậc, đầu tiên cấp bậc cùng thiên quân bảng thiên quân bên ngoài. Cái khác thiên quân căn bản không dám tới gần nơi này Vĩnh Hằng Chi Viêm. Giờ phút này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có hơn 10 vị thiên quân đang đuổi bắt Vĩnh Hằng Chi Viêm. Toàn bộ đều là thiên quân bảng thiên quân, mà lại đều là thiên quân bảng trước 300 thiên quân. Mạnh nhất một người càng là đạt đến thiên quân bảng thứ 6. Gọi là Lôi Đình Thiên Quân, là chiến thần tháp thứ 1 ngày quân. Ngoại trừ cái này hơn 10 vị thiên quân bên ngoài, cái khác thiên quân cũng tại lục tục ngo ngoe chạy đến. Chỉ bất quá Vĩnh Hằng Chi Viêm phương vị một mực tại thay đổi. Cho nên kịp thời chạy tới thiên quân cũng không nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc đầu, Vĩnh Hằng Chi Viêm thực lực kém xa những này thiên quân bảng thiên quân. Theo lý thuyết khó mà đào thoát. Nhưng Vĩnh Hằng Chi Viêm tại Thái A Thái Dương Tinh trên tốc độ quá nhanh. Trời sinh liền sẽ một loại hỏa độn thuật. Tại Thái A Thái Dương Tinh đơn giản cá bơi đến nước. Những cái kia cường đại thiên quân thần thức ở chỗ này bị nghiêm trọng hạn chế. Một chút đặc thù truy tung thủ đoạn cũng nhao nhao bị ảnh hưởng. Cho nên khó mà đuổi bắt đến Vĩnh Hằng Chi Viêm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là, Vĩnh Hằng Chi Viêm đã bị khóa định. Một khi đuổi bắt thiên quân nhiều, nó cuối cùng vẫn sẽ bị bắt được. Ha ha ha, Vĩnh Hằng Chi Viêm tất nhiên là ta gió cứu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên quân bảng tên thứ 17 Phong Cưu Thiên Quân tới. Ngăn ở Vĩnh Hằng Chi Viêm trốn chạy trốn dây phía trước. Nhìn thấy một màn này. Phía sau Lôi Đình Thiên Quân thần sắc biến đổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên quân bảng 30 vị trí đầu thiên quân. Thực lực sai biệt cũng không phải là lớn đến không cách nào chống lại trình độ. Tỷ như thứ 17 cùng thứ 6. Xác thực có nhất định chênh lệch. Nhưng có thể tu luyện tới loại trình độ này thiên quân. Thủ đoạn bảo mệnh cũng không kém. Lôi đình thiên quân có thể đánh bại phong cưu thiên quân. Lại căn bản không có hy vọng giết chết phong cưu thiên quân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là Vĩnh Hằng Chi Viêm rơi vào đến phong cưu thiên quân trên tay. Lôi đình thiên quân liền không có biện pháp tranh đoạt. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong cưu thiên quân huyễn hóa một đôi gió tay. Chảo hướng về phía Vĩnh Hằng Chi Viêm. Có thể thời khắc mấu chốt một chi mũi tên phóng tới. Trong nháy mắt vỡ vụn phong cưu thiên quân gió tay. Tình vẫn tiễn quân, người có dũng khí ngăn ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gió cưu giận dữ, soạt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một thân ảnh hiển hiện, cầm trong tay một thanh thần cung. Hắn chính là thiên quân bảng xếp tại thứ 21 vị tinh vẫn tiễn quân. Một tay tiễn thuật có 102 hỗn độn. Một tiễn có thể xuyên mặc ức vạn thế giới. Có thể vượt ngang vô tận cương vực. Bắn giết địch nhân. Chính là phạm vi công kích rộng nhất thiên quân một trong. Cũng là người sợ hãi thiên quân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã từng, tình vẫn tiễn quân ở trong hỗn độn. Cách một tòa tinh không đại lục. Bắn giết một vị nhỏ yếu chân quân. Đổi lại là cái khác thiên quân. Liền xem như thiên quân bảng đệ nhất vị kia vô địch thiên quân. Cũng là tuyệt đối làm không được như thế kinh người thủ đoạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, tình vẫn tiễn quân cũng có thiếu hụt. Đó chính là cận chiến thủ đoạn. Nhưng cận chiến cũng là tương đối mà nói. Thiên quân cấp độ cũng không có người nào có thể giết chết hắn. Đánh không lại hắn có thể đào tẩu. Sau đó cách xa xôi cự ly đối ngươi xạ kích. 10 điểm đáng ghét. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, cái khác thiên quân không nguyện ý đắc tội tình vẫn tiễn quân. Nếu không một khi đắc tội, ngày sau đi ở bên ngoài đều muốn cẩn thận nghiêm túc. Cảnh giác tinh vẫn tiễn quân thần tiễn. Thời thời khắc khắc cũng ở vào tinh thần căng cứng trạng thái. Đây tuyệt đối là vô cùng tuyệt vọng trạng thái. Lôi đình thiên quân, Vĩnh Hằng Chi Viêm chính là vật vô chủ. Ta tự nhiên có thể ngăn ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tình vẫn tiễn quân âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lôi đình thiên quân hai con ngươi trợn trừng. Nhưng lại không dám xuống tay với tình vẫn tiễn quân. Lúc này. Hắn tiếp tục bắt Vĩnh Hằng Chi Viêm, mà tinh vẫn tiễn quân cũng gia nhập tranh đoạt hàng ngũ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người đều bằng bản sự, từng vị cường đại thiên quân gia nhập, một chút ở vào yếu kém thực lực thiên quân bảng thiên quân liền không dám tham dự. nhao nhao thối lui ra khỏi. Nếu không một khi bị Lôi Đình Thiên Quân các loại thiên quân tiện tay chém giết, vậy liền triệt để xong đời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh, Vĩnh Hằng Chi Viêm bị triệt để vây khốn tại một mảnh khu vực. Liền hỏa độn thuật cũng đã mất đi tác dụng, không có biện pháp lại chạy trốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng lúc này, một thanh âm vang vọng hư không. Vĩnh Hằng Chi Viêm thuộc về ta. Chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được thanh âm này, một đám thiên quân ngừng lại. Rất nhiều thiên quân cũng nhận ra thanh âm này chủ nhân. Rõ ràng là thiên quân bảng thứ một ngày quân. Linh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Linh chính là thiên quân bảng đầu tiên vị kia thiên quân danh hào. Đối phương không cần thiên quân xưng hào. Có người đã từng muốn cho vị này thiên quân một cái danh hào, nhưng lại bị hắn cự tuyệt. Linh nói qua, tên của nó là Linh. Xưng hào cũng là Linh. Những người khác không cho phép đổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Linh cũng không phải là tất cả đại thế lực người, mà là một cái tán tu. Lần này có thể tiến vào đại vũ trụ, cũng là bỏ ra một chút đền bù. Mà lại, Linh mang theo một bộ mặt nạ, ai cũng không biết rõ khuôn mặt của hắn là cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng người người cũng e ngại Linh. Hắn là hỗn độn cổ xưa nhất thiên quân một trong, sống được quá lâu, thậm chí so rất nhiều chân tổ cũng sống được lâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hỗn độn bên trong không người cho thiên quân xếp hạng, bởi vì hỗn độn quá lớn, thiên quân nhiều lắm, rất nhiều thiên quân cũng chưa hề giao thủ, không cách nào cho ra xếp hạng. Nhưng Linh tuyệt đối thuộc về mạnh nhất thiên quân một trong. Mà tại đại vũ trụ bên trong, Linh thực lực viễn siêu những người khác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không người cùng Linh giao thủ, cũng không biết mình có thể hay không tại Linh thủ hạ mạng sống. Nhưng bọn hắn không dám nếm thử. Linh thực lực đến cùng như thế nào? Ai cũng không rõ ràng. Nhưng có chút cũng rất rõ ràng. Đó chính là Linh nắm giữ cực hạn cấp độ hỗn độn thần thông. Mà lại xa xa không chỉ một môn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác, Linh đại đạo tối thiểu đi mấy vạn mét xa. Linh, ngươi nếu là muốn tranh đoạt Vĩnh Hằng Chi Viêm, ta nguyện ý từ bỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tình Vẫn Tiễn Quân dẫn đầu thối lui ra khỏi. Lôi Đình Thiên Quân, Phong Cưu Thiên Quân cũng nhất nhất lựa chọn rời khỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn biết mình không cách nào cùng Linh tranh đoạt, còn không bằng rời khỏi. Nếu không chọc giận Linh, vậy coi như xong đời. Linh chẳng những cường đại, cũng là một người điên, căn bản không sợ bọn hắn phía sau thân phận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có lẽ ở trong hỗn độn, hắn còn kiêng kỵ một điểm. Không dám hạ sát thủ. Nhưng ở đại vũ trụ, linh thật xuất thủ. Đạo tổ cũng không có biện pháp ngăn cản. Linh xuất hiện, hắn mang theo một bộ mặt nạ. Một cái tay chộp tới Vĩnh Hằng Chi Viêm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vĩnh Hằng Chi Viêm hoảng sợ đến phát hiện thân thể của mình không ngừng hướng phía Linh bay đi. Căn bản là không có cách tránh thoát. Đây là hỗn độn thần thông một trong. Hư không cầm nã. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không tính là cường đại hỗn độn thần thông. Thậm chí liền 3000 hỗn độn thần thông cũng sắp xếp không lên. Nhưng lại bị Linh tu luyện đến cực hạn cấp độ. Cho nên uy lực cũng 10 điểm đáng sợ. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Vĩnh Hằng Chi Viêm sẽ rơi vào trở về không trong tay thời điểm. Một thân ảnh xuất hiện. Bắt lại Vĩnh Hằng Chi Viêm. Chợt xuyên thẳng qua rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một màn này quá nhanh. Liền Linh đều ngơ ngẩn. Ngay tại Linh giận dữ thời điểm, lại phát hiện đã mất đi người kia tung tích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là đại giới Nazi. Có thiên quân nhận ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không phải là ám thần hội một vị thiên quân. Nghe nói ám thần hội có được đại giới Nazi truyền thừa. Có thiên quân nói. Nhưng mà, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là. Người xuất thủ chính là vạn pháp đạo tử Diệp Thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ bất quá Diệp Thiên lợi dụng món kia linh hồn loại hỗn độn trí bảo bách biến huyễn kính cải biến linh hồn khí tức. Lại cải biến bề ngoài. Ảnh hưởng tới bản thân sinh mệnh khí tức. Cho nên những người này nhận không ra. Đương nhiên, nếu là Diệp Thiên dừng lại quá lâu. Những người này có lẽ sẽ dùng một chút thủ đoạn đặc thù nhận ra hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng Diệp Thiên tới quá nhanh. Đi được quá nhanh. Ngoài dự liệu của bọn hắn. Nào có người có thời gian đi nhìn trộm Diệp Thiên chân diện mục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại vũ trụ nơi nào đó. Một cái tiểu thế giới bên trong. Diệp Thiên thân ảnh hiển hiện. Trên mặt còn có một chút kinh hoàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguy hiểm thật. Nhiều như vậy thiên quân. May mắn kế hoạch thuận lợi. Nếu không một khi bị nhốt, thần thông vừa thi triển, thần thông sợ tất nhiên muốn bại lộ. Cái khác thiên quân uy hiếp không tính là gì. Nhưng này vị Linh, quá kinh khủng, Diệp Thiên trước kia không sợ bất luận cái gì thiên quân. Nhưng vừa rồi gặp vị kia Linh, cho dù chưa thấy qua hắn chân chính xuất thủ bộ dáng. Nhưng lợi dụng phục chế thiên phú dò xét đối phương thiên phú. Lại phát hiện đối phương có được thật nhiều siêu thần cấp thiên phú. Cùng dung hợp về sau thiên phú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất hiển nhiên người này đã luyện thành không ít hỗn độn thần thông. Lại thêm đối phương 10 điểm cổ lão, tu luyện vô số tuế nguyệt. Rất nhiều hỗn độn thần thông có lẽ cũng tu luyện đến cực hạn cấp độ. Nhiều loại hỗn độn thần thông cực hạn cấp độ, nhục thân rèn luyện đến cực hạn, linh hồn sợ là cũng rèn luyện đến cực hạn. Thực lực như vậy đáng sợ đến bực nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên thậm chí cảm thấy được bản thân trốn được chậm một chút. Sợ là đều sẽ bị đối phương trọng thương. Cũng may Vĩnh Hằng Chi Viêm tới tay. Một khi Vĩnh Hằng Bất Diệt Hỏa đã luyện thành, nội tình lại tích lũy một chút, Diệp Thiên cũng tuyệt đối không sợ Linh. Thậm chí tương lai có thể nhẹ nhõm siêu việt Linh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giao diện cho điện thoại, cách chương.